Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, chương 325, tâm niệm thông suốt. Thiết huyết hành trình. Chương 3, giết người nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Giơ tay chém xuống, một cái sinh mệnh đã không có. Roy qua cuối cùng sát nhân. Đây là đang cướp đoạt tánh mạng một người. Mà Roy người đáng ghét nhất còn lại là này không đem sinh mệnh coi là chuyện to tát nhân. Hắn tại sao phải đi tới thế giới này? Có thể nói là có một ít người trợ giúp. Một buổi tối, vằn đèn cửa, lục đèn sáng lên, người đi đường trên đường. Lạnh lẽo uy uy, đánh vào đeo đồ che miệng người trên mặt. Một chiếc tràn đầy mùi rượu xe có rèm che gào thét mà qua. Mang đi vừa mới bước ra xã hội tuổi còn trẻ sinh mệnh. Còn chưa kịp bắt đầu tự mình nhân sinh, liền đã tử vong một cái trẻ tuổi sinh mệnh. Roy thống hận những người này, cũng tương tự thống hận những thứ này không nhìn sinh mạng người. Rất nhiều trong tay có máu người, Roy đều đang đợi lấy. Có cơ hội giết nhân, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết những người này. Giết người thì thường mạng, mặc dù nhưng thế giới này cũng không có điều quy định này. Nhưng là sinh mệnh vô giá. Trông coi từng cái sinh mệnh ở trước mặt tiêu thất, Roy tại sao muốn đối với thủ hạ của hắn bình thường nói giết địch nhân thời điểm nhất định phải không từ thủ đoạn, tất cả cũng là vì để cho mình sống, mà những thủ hạ của hắn cũng rất ít giết chết người. Kỳ thực giết hải tặc cũng là có chiến công, nhưng là Roy đối với này hải tặc cũng rất ít hạ sát thủ. Chỉ đập gầy tay của bọn hắn, sau lại theo tuổi tăng trưởng. Roy cảm thấy ở lúc cần thiết vẫn là phải cầm bắt đầu giao mổ. Đặc biệt đối với cái loại này đại gian đại ác nhân. Lưu ở cõi đời này gian, cũng sẽ giống như giam giữ ở Imperdao tù phạm giống nhau. Đều đã là tử hình, vẫn còn lo lắng có một ngày bọn họ trốn ra. Dầu đen sự kiện phát sinh lúc trước. Roy trước giờ giết toàn bộ LV6 tù phạm. Vì cũng là tránh cho đám này đối với thế giới tràn ngập cừu hận người chạy đi. Siliev trước là đẩy vào Imperdao. Nhưng mà tính cách của hắn lại là vô cùng tàn bạo. Bình thường sát nhân làm vui. Cuối cùng bị Magellan tự mình xuất thủ đem bắt. Bị giam mấy năm. Siliev sát nhân không có bị giết. Nhưng là trong nội tâm của hắn hướng đã tràn đầy đối với Magellan cừu hận. Sở lấy hắn quyết định rời đi nơi này. Đi ra ngoài bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới mới được. Bất quá dựa theo nguyên bản kịch tình, Magellan cũng chưa chết rơi. Cũng là Siliev tồn một tia tình xưa. Bằng không Magellan sợ rằng sẽ chết mất. Nhân chi sơ tính bản thiện, Roy có đôi khi cảm giác nội tâm rất mâu thuẫn. Thế nhưng mâu thuẫn sau đó, hắn biết chỉ là mình nguyên bản ý thức đang làm ma. Hắn bây giờ là Roy. Tuy là hắn trước đây cũng gọi là tên này. Thế nhưng cái này Roy đã không thể dùng trước đây cái kia cái Roy còn đụng phải chính mình. Thực lực cường đại. Hắn cũng có số 10 vạn thủ hạ nhân theo hắn. Đem tánh mạng của bọn họ giao cho hắn. Hắn gánh vác to lớn gánh nặng. Roy nhất định phải bài trừ đi mình những ý nghĩ khác. Muốn hải quân thật ở độc lập đi ra. Ngợp trong vàng son thiên long nhân. Mục nát không chịu nổi thế giới chính phủ đều là Roy mục tiêu là Roy địch nhân. Có đôi khi ta thực sự không phải muốn giết người. Roy lẩm bẩm nói. Người bên cạnh nhìn Roy. Không hiểu Roy nói gì. Tay gãi gãi gương mặt. Cũng không dám bình luận. Chỉ huy quân hạm pháo không ngừng nã pháo oanh tạc Tesoro hào. Tâm niệm thông suốt. Roy hiện tại mới thật sự đem nội tâm của hắn hết thảy ý tưởng xử lý hoàn chỉnh. Mệnh lệnh hết thảy quân hạm, ra tay toàn lực, phá hủy Tesoro hào. Roy đứng lên, hai mắt nhìn thẳng trước mặt Gran Tesoro, thân thượng khí thế bàng bạc, làm hắn chung quanh tướng lãnh hải quân toàn bộ lùi lại một bước. Kinh ngạc nhìn Roy, là, thượng tá lùi lại hai bước, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Đối với Roy cúi chào nói, chiến thuyền quân hạm chiếm được Roy mệnh lệnh. Cái khác bốn gã trung tướng tuy là rất nghi hoặc, thế nhưng một lần này Buster cô chuyện đột nhiên xảy ra. Cũng không phải là đại tướng hạ mệnh lệnh tới, cho nên một lần này tổng chỉ huy là Roy. Bọn họ cũng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. truyền đạt mệnh lệnh, 10 chiếc quân hạm bắt đầu toàn lực nổ súng. Roy lúc này đây cũng không để ý Luffy bọn họ có ở nhà hay không trên thuyền rồi. Ngược lại bọn họ muốn chết cũng không có đơn giản như vậy. Nếu đều cái này dạng, vậy không cố kỵ chút nào xuất thủ. Chết tiệt hải quân, ta muốn giết các ngươi. Tesoro nghe được quân hạm súng cối thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, rốt cục chịu không nổi, bỏ qua Luffy đám người xông về quân hạm qua đây. Tesoro, Luffy chứng kiến cùng hắn đánh Tesoro đột nhiên ly khai. Kinh ngạc một chút, mũ rơm tiểu tử, nhanh lên một chút ngay tại lúc này. Đừng chiến đấu, đây là hải quân Buster cô. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Các ngươi không phải còn muốn tới tìm của ngươi đồng bạn sao? Một ngày bị hải quân cùng CP không đặc vụ tha trụ, các ngươi liền không đi được. Nơi này cách hải quân Z5 cứ điểm, khoảng cách gần vô cùng. Ước đoán đã có viện binh tới rồi. Ivankov đi một cước đem bên cạnh CP không đặc vụ đá văng ra. Đi tới Luffy hắn nhóm bên người hô. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi tiểu Ivan. Có thể nhìn thấy ngươi thật là thật tốt quá. Luffy cười nói. Ta cũng thật cao hứng. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện. Nói mũ rơm tiểu tử. Biến hóa của ngươi ghê gớm thật. Ha ha. Cái này sẽ là của ngươi mới chiêu số sao? Quả nhiên là rất tân triều. Đáng tiếc nhìn không thấy Sanji tiểu tử. Ivankov cười nói. Tiểu Ivan ngươi biết Sanji sao? Luffy cao hứng nói. Ha ha ha. Nhận thức. Bất quá ngươi tốt nhất đi Zuo-a. Dường như đồng bạn của ngươi đã xảy ra sự tình. Zuo bên kia rất nguy hiểm. Nghe nói bách thú đoàn hải tặc trước kia cũng đang tìm Zuo vị trí. Ivankov nhắc nhở. Bách thú đoàn hải tặc. Ta hiểu được. Cảm ơn ngươi tiểu Ivan. Luffy khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Sử dụng 4 gear đối với 2 ki tiêu hao là rất lớn. Luffy biết kho bạc sự tình đã không phải là bọn họ có thể chấm mút rồi. Chỉ có thể mang người đào tẩu. Dù sao hiện tại ở nơi này đảo nhỏ đã bị hải quân bao vây. Hắn không tìm được rồi Bartolomeo cái tên đó thuyền. Phát hiện Bartolomeo đã đem thuyền lái đến cảng đang đợi bọn hắn. Mọi người lên thuyền sau đó lập tức thoát đi. Bất quá bọn hắn cũng gặp phải 2 chiếc Buster cô quân hạm. Không thể làm gì khác. Chỉ có thể cùng quân hạm phía trên giao thủ. Đối mặt từng tại trên đỉnh chiến tranh giao thủ qua trung tướng. Luffy vẫn là nhớ rất rõ ràng. Là đã từng đưa hắn đả thương Dan Martinac trung tướng cũng may mắn bọn họ là gặp Dan Martinac. Bằng không gặp phải Onigumo cùng Doberman 2 người. Chỉ sợ muốn rời khỏi sẽ không có như vậy đơn giản. Tesoro là điên cuồng hướng quân hãm. Người kia đi lên liền muốn đánh nhau. Bất quá hắn lại tìm lộn đối thủ. Bởi vì tuyệt không may. Hắn chọn trúng chiếc quân hạm kia. Đúng lúc là Roy chỗ ở quân hãm. Làm Tesoro đi tới quân trên hạm thời điểm. Hắn đã hoàn toàn choáng váng. Nếu như đổi lại là một người khác nói. Hắn còn có cơ hội phản kháng. Thế nhưng gặp phải Roy. Tesoro phát hiện ở Roy đôi nhãn nhìn thẳng phía dưới. Hắn đã không còn cách nào nhúc nhích. Ta chỉ có một yêu cầu. Cứu ra thủ hạ của ta. Tesoro hai tay chống trên mặt đất. Quỳ gối Roy trước mặt nói rằng. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.